Chương 5. 1158 lột ngạt. Không nghĩ tới hai người bọn họ anh em người không ra thế nào nhỏ, ba phen M.I.B.N. tặng lễ, ngược lại là cũng không tệ lắm. Tiêu Mục liếc nhìn tấm kia thật dài danh mục quà tặng, biểu lộ cảm xúc gật gật đầu. Mặc Liên cụp xuống mặt mày, yên lặng rút xuống khỏe miệng. Chúng ta ba châu đại lục, cùng bọn hắn thiên vận tổ chức, thủy hỏa bất dung không đội trời chung, bọn họ lao cho ta tặng lễ làm gì chứ? Tiêu Mục buông xuống danh mục quà tặng, ngồi thẳng thân thể quay đầu nhìn hướng Mặc Liên, trong miệng lại gọi Thải Tú Thải Kỳ danh tự. Đưa tới thứ gì, cẩn thận chút nhiều kiểm tra mấy lần. Là Thái Tử Phi. Tiểu Thái Tử Phi quay đầu nhìn về phía Mặc Thái Tử, nhíu mày nói, cũng không biết có phải là làm âm mưu quỷ kế gì. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, bọn họ người tuy rằng không thế nào nhỏ, mỗi lần đưa tới thứ gì, vẫn còn rất phù hợp trải qua, tựa như xưa nay không từng động đậy cái gì tay chân. Mặc Liên không khỏi sững sờ, lập tức dở khóc dở cười hỏi, chẳng lẽ nói, những năm này đến nay, cầm đại cầm nhị đưa tới lễ, ngươi mỗi lần đều tìm người cẩn thận kiểm tra qua không chỉ một lần. Tiểu Mục gật gật đầu, một mặt trịnh trọng việc, trừ Đoạn Nguyệt anh em, khác lễ đều muốn cẩn thận kiểm tra. Nàng làm sao biết những người kia tặng lễ bên trong, sẽ có hay không có chút gì quỷ. Mặc Liên, chuyện gì xảy ra, Đoạn Nguyệt như thế nào ở khắp mọi nơi bộ dạng thật đáng ghét một nam. Kiều Kiều, Mặc Thái Tử trong tay ôm cái con, đổi giận thành vui, một mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng. Ngươi sáng không biết được, bọn họ vì sao cho ngươi tặng lễ. Kiều Mục đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, trong mắt lóe lên một chút khinh thường cảm xúc, vì cho ta ngột ngạt để ta không thi cờ hở, tức giận, phẫn nộ. Ta mới sẽ không bị bọn họ lừa. Thứ gì chiếu thu không lầm là được rồi, còn lại ảnh hưởng nàng cảm xúc chuyện, một mực không đi nghĩ. Mặc Liên, cầm phủ kia hai hàng, phải là biết được Kiều Kiều là trả lời như vậy, đoán chừng phải khóc chết đi. Tiểu gia hỏa trí thông minh siêu cao, EQ là âm, không phải chuyện một ngày hai ngày. Kiều Kiều, thực ra Kiều Kiều đại nhân vung lên tay nhỏ, ôm Mặc Liên một cây cánh tay nói, ngươi có thế tuyệt đối không nên thượng bọn họ lao làm. Kia hai người xấu, tặng đồ cho ta, chính là vì ly gián hai ta tình cảm. Muốn để chúng ta sinh lòng hiềm khích ngươi sẽ không bị chúng kế đi. Tiểu mặt than quét Mặc Liên một chút, nghi ngờ hỏi. Mặc Liên thực sự là không phản bác được, nhìn nàng hơn nửa ngày. Một tay lấy nàng ôm đến trong lồng ngực của mình, túi đầu liền gặm hai cái, ngươi như thế nào như thế nháo tâm A bên trong cái gì kế trong kế, thật là làm cho hắn buồn cười vừa tức giận. Nhân ra vừa ý ngươi à, nhiều năm như vậy, con hàng này liền thật sự là một điểm cảm giác đều không có. Hắn là nên mừng rỡ đâu hay nên buồn sầu, tiểu gia hỏa này như thế không đề phòng, hoàn hảo hắn tiên hạ thủ vi cường ngộng trong ngây thơ mơ hồ, lúc nào bị người lừa gạt đi cũng không biết. Kiều Kiều đại nhân giận dữ, một đấm đánh tại trên đỉnh đầu của hắn, thở phì phò ồn ào, ngươi tại nhi tử trước mặt ăn nói linh tinh cái gì, nàng hiện tại thế nhưng là làm mẹ người, tại nhi trước mặt, nhất định phải dựng đứng hình tượng cao lớn cùng uy tín. Mặc Liên không biết nên khóc hay cười, túi đầu lại lần nữa tại môi nàng gắm hai cái, trừng phạt ngươi. Kiều Mục tức hồn hện, ngươi muốn tạo phản ta. Mặc Liên mới phun ra một chữ, liền cảm giác trên đầu gối có chút nóng lên. Xoa, tiểu quỷ đầu này. Thật sự là nhìn thấy cha hắn liền trăm phương ngàn kế dở trò xấu. Túi đầu nhìn hướng nhi tử mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ, hắn thò tay xoa bóp Kiều Kiều nâng lên quai hàm, đừng làm rộn, nhi tử kéo.